cho nên ánh mắt của hắn sáng ngời. Hơn 20 ngày chuyên chú và suy tư đã làm hắn nhanh chóng tiếp cận sự thật. Ánh sáng đêm nay cuối cùng làm hắn hiểu rõ tất cả. Nếu nét vẽ trên bia đá theo ánh sáng tự nhiên hoặc hiện hoặc ẩn có thể biến thành vô số chữ hoặc bức tranh. Vậy thay đổi sáng tối của ngôi sao là đến từ đâu? Đó là vì ngôi sao đang động, chỉ là nếu vị trí của ngôi sao có thể di động, tại sao trước giờ không có ai nhìn thấy? 17 tòa thiên thư bia lại xuất hiện trong mắt hắn. Những văn bia này chồng lên nhau, nét vẽ trên bia cuối cùng và nét trên bia đầu tiên có rất nhiều chỗ đều liên kết lại với nhau. Ít nhất trong mắt hắn là như vậy, nhưng trên thực tế, giữa những nét vẽ đó còn cách một đoạn rất xa. Sở dĩ trong mắt hắn thấy không phải như vậy, đó là vì tầm nhìn của hắn vuông góc với mặt bia. Mặt bia chính là ngôi sao, mọi người đứng trên đất ngước nhìn bầu trời sao. Vì khoảng cách tương đối giữa ngôi sao và mặt đất quá xa, có thể cho rằng tầm nhìn lúc nhìn sao luôn vuông góc với mặt phẳng ngôi sao mọc. Vậy lúc ngôi sao ở đằng trước có lẽ chuyển động ngược lại phía sau. Người đứng trên mặt đất tất nhiên không thể quan sát được. Chỉ là có lúc có thể quan sát được trở nên tối hoặc trở nên sáng. Đúng vậy, chính là như vậy. Trần Trường Sinh thu tầm mắt khỏi bia đá, sau đó mới phát hiện xung quanh bia lư có rất nhiều người. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn có chút bận tâm nói. Không sao chứ, Trần Trường Sinh nhìn y nói, vị trí là tương đối, đây là lúc ở trong Lăng Yên các hắn lật xem bút ký Vương Chi Sách nhìn thấy câu đầu tiên này, mãi tới lúc này hắn mới hiểu đó là ý gì. Đường Tam Thập Lục không hiểu tại sao hắn nói câu không đầu không đuôi này, theo bản năng nói. Sau đó, Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một lát chỉ bầu trời đầy sao trên không trung thiên thư lăng, nói. Ngươi làm sao, ngôi sao có thể chuyển động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bia lư yên tĩnh, lặng ngắt không tiếng động. Tất cả mọi người cho rằng Trần Trường Sinh xem bia quá lâu, tâm thần hao tổn quá nhiều, bây giờ thần trí có chút không rõ. Nhưng không biết tại sao, nhìn biểu tình nghiêm túc lúc hắn nói, mọi người mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy có chút chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Kỳ Tấn lớn tiếng quát với hắn, người đang nói điên khùng gì vậy? Nhưng, bọn chúng thật sự đang động. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, ngữ khí và thần tình vô cùng khẳng định. Vì đây chính là chân thật. Đây mới là chân thật, cách chương.